đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61 1130 ôn hành cùng Thiệu Ninh hai cái lại tránh ở góc lén lút cắn hạt dưa. Thiệu Ninh đột nhiên hỏi, Lão Ôn, ta có cái vấn đề, ngươi nói chúng ta phi thăng lúc này mới bao lâu? Liên Tiên Sinh đem chính mình phân liệt thành 18 phân. Còn muốn từ thượng giới truy xuống dưới. Hắn là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội thắng được nhiều người như vậy tôn kính? Ngươi đoán Liên Tiên Sinh làm cái gì? Một người đi vào trời xa đất lạ địa phương, muốn sống sót liền rất khó khăn. Dưới tình huống như vậy Liên Vô Thương còn muốn tìm ôn hành. Còn phải kinh doanh chính mình vòng. Hắn là như thế nào làm được? Ôn hành cũng hảo muốn biết Liên Vô Thương rốt cuộc làm cái gì lập tức có thể trấn trụ nhiều như vậy. Tiên quân A, hắn cấp Liên Vô Thương truyền cái tin tức nói. Vô Thương, ngươi đến Ly Hận giới làm cái gì? Như thế nào bọn họ đối với ngươi tất cung tất kính? Liên Vô Thương mím môi. Sau đó sâu kín truyền âm lại đây. Ta vốn định tìm cái tửu lầu quán trà muốn nghe được tin tức của ngươi. Kết quả đánh bậy đánh bạ tới rồi Ngâm Phong Các, phá một câu đố, thắng một tòa tòa nhà. Sau đó chính là các ngươi nhìn đến như vậy, Liên Vô Thương nói nhẹ nhàng bâng quơ. Ôn hành cùng Thiệu Ninh nhưng thật ra tới hứng thú. Nói sao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhàn chỉ có bọn họ. Liên Vô Thương rất bận có được không? Chính là ôn nhu Liên Vô Thương vẫn là thỏa mãn bọn họ yêu cầu, đó là Liên Vô Thương phân thần vừa. Đến Ly Hận giới sự tình, hắn từ truyền tống thông đạo ra tới lúc sau liền bình tĩnh bôn vô hận thành mà đến. Nói chung, một cái thành thị chung nhất có thể tìm hiểu tin tức địa phương liền ở phố phường chung. Tửu lầu, quán trà, phố xá, người càng nhiều. Có thể tìm hiểu tin tức liền càng nhiều, Liên Vô Thương vừa đến Vô Hận Thành liền phát hiện. Thành phố này lấy phong nhã vì tục lệ, tụ ở bên nhau ăn uống thả cửa sự tình rất ít. Đi ngang qua kiếm tu nhóm đều mang theo bội lan túi thơm. Đây là cái toàn dân toàn phong lưu địa phương, Liên Vô Thương chờ mong quán ăn khuya ngâm nước nóng, bất quá người bản tính đều là bát quái, chỉ cần có người địa phương liền có giang hồ. Liên Vô Thương tin tưởng vững chắc này đàn áo mũ chỉnh tề kiếm tu nhóm nhất định có chính mình mạng. Lưới tình báo, hắn muốn đánh đi vào. Nói dễ hơn làm, Liên Vô Thương trời xa đất lạ. Hắn thần thức ở Vô Hận Thành xoay vài vòng, trừ bỏ nhìn đến từng tòa mang theo kết giới hành cung ngoại. Mặt khác đều nhìn không ra tới. Thời khắc mấu chốt hắn nghe được hai cái đi ngang qua tu sĩ đang nói chuyện thiên. Ngâm Phong Các hôm nay thật náo nhiệt, Khanh đại nhân ở nơi đó mở tiệc chiêu đãi các lộ tiên quân. Chúng ta cũng đi thấu cái náo nhiệt đi. Liên Vô Thương là cái không thích náo nhiệt người, nhưng là nghe thế hai người nói như vậy, hắn hai mắt đều sáng. Từ bọn họ nói chuyện chung, hắn suy đoán ra tới, cái này Khanh đại nhân, hẳn là Ly Hận giới nào đó rất có quyền thế người. Cứ như vậy, Liên Vô Thương một đường hỏi thăm đi tới Ngâm Phong Các, hắn tới thời điểm yến hội đã bắt đầu rồi. Theo đạo lý nói Liên Vô Thương như vậy lai lịch không rõ tu sĩ là không thể tiến Ngâm Phong Các đại môn, Liên Vô Thương cũng không nóng nảy. Hắn liền ở Ngâm Phong Các trước đi bộ một lát, này một đi bộ, hắn tầm mắt liền dừng ở Ngâm Phong Các ngoại một đạo trên vách đá. Trên vách đá có khắc mấy hành tự. Chữ viết trải qua ngày phơi phong thủy đã ăn mòn xem đến không phải rất rõ ràng. Liên Vô Thương phân biệt sau một lát phát hiện này mặt trên có một đạo tổn hại trận pháp. Trận pháp năm lâu thiếu tu sửa. Nếu không phải Liên Vô Thương thận trọng, phỏng chừng đều phát hiện không được Liên Vô Thương là ai a. Hắn thuận tay liền đem trận pháp cấp chữa trị. Trận pháp chữa trị sau khi xong. Trên vách đá tự rực rỡ lung linh tức khắc rõ ràng đi lên. Xem ra này không chỉ là cái bình thường bảo hộ trận pháp. Lúc này Liên Vô Thương thấy rõ mặt trên viết chính là cái gì. Mặt trên dùng một loại cổ xưa văn tự viết một đoạn lời nói. Năm người túc phùng ngoại ô, một người chết bất đắc kỳ tử. Giáp, hung phạm không phải ta. Ất, hung phạm là Bính, Bính, hung phạm là Đinh, Đinh, Bính ở nói bậy, có một người nói dối. Hung thủ là ai? Liên Vô Thương trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Này không phải rất đơn giản sao? Một cái nói dối, dùng ngón chân ngẫm lại đều là Bính a. Trận pháp mặt trên có linh quang chớp động, thế nhưng trả lại cho lựa chọn. Liên Vô Thương không nói hai lời liền tuyển Bính, sau đó trận pháp đột nhiên tuôn ra trăm trượng. Linh quang, nửa cái Vô Hận Thành đều nhuộm dần ở bảy màu dáng màu chung. Ở dáng màu chung, Ngâm Phong trên lầu bay ra hai chỉ loan điểu. Loan điểu vây quanh Liên Vô Thương réo rắt kêu to lên. Cùng lúc đó Ngâm Phong lầu phía trước xuất hiện một khu nhà hành cung hư ảnh khanh như thế bọn họ. Chính là dưới tình huống như vậy nhìn thấy Liên Vô Thương. Liên Vô Thương toàn thân bao phủ ở thất thải hà quang trung. Hai chỉ loan điểu vây quanh hắn thanh minh. Khanh như thế tức khắc hai mắt liền thẳng. Rốt cuộc rời không ra hai mắt Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai trợn tròn mắt. Cứ như vậy, Liên Vô Thương nói nhẹ nhàng bâng quơ. Ôn Hành bọn họ nghe cảm giác thực bình thường sao? Thiệu Ninh nói, kia dù sao cũng là vạn năm chưa giải câu đố a. Như thế nào cảm thấy rất đơn giản? Liên Vô Thương nói, khó không phải câu đố, mà là tự, cái loại này tự thể. Nhận thức người rất ít hợp lại Liên Vô Thương không phải dựa vận khí thủ thắng, mà là dựa thực lực thủ thắng a. Nhận thức loại này cổ xưa văn tự người không có biện pháp chữa trị thuật pháp. Có thể chữa trị thuật pháp người không quen biết mặt trên tự. Cái này rất đơn giản câu đố cứ như vậy lưu lại tới. Bị Liên Vô Thương nhặt của hời, Liên Vô Thương nói. Nếu là có người phiên dịch ra tới, đáp án đã sớm giải ra, đây là tri thức lực lượng a. Liên Vô Thương có thể có hiện tại địa vị đều là dựa vào hắn tồn tại Thanh Liên Châu kia hàng ngàn. Hàng vạn sách a, Ôn Hành vui lòng phục tùng. Không hổ là Vô Thương. Lợi hại, Liên Vô Thương nói. Vừa khéo thôi, lúc này, các tiên nhân trò chơi tiến vào nhất náo nhiệt thời điểm. Nghe nói làm ra thơ từ có thể cảm động Ngâm Phong các thượng hai chỉ loan điểu. Liền chứng minh bọn họ thơ từ có thể cảm động thiên địa. Các tiên nhân 18 kỹ năng đều vứt ra tới. Kia từ ngữ dùng đến. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái nghe cũng chưa nghe qua, nói lên thơ từ Ôn Hành không hiểu. Chính là luận cảm động loan điểu. Ôn Hành là người thạo nghề a. Ngâm Phong các mặt trên hai chỉ loan điểu vừa thấy liền dinh dưỡng bất lương đói bụng thật lâu. Liền mau đều tạc ở trên người. Hai chỉ điểu ở không rõ tình huống người trong mắt là cao lãnh. Ở Ôn Hành trong mắt, này rõ ràng là đói không sức lực lý người a. Ôn Hành vừa vào cửa thời điểm liền chú ý tới hai chỉ loan điểu. Này hai chỉ xui xẻo điểu xúc cổ ngồi xổm Ngâm Phong các hành cung mái cong thượng. Thân hình tuy rằng so bình thường loan điểu đại, nhưng kia trạng thái rõ ràng chính là hữu khí vô lực. Liên Vô Thương truyền âm nói. Này hai chỉ loan điểu là đi theo ta phải đến hành cung cùng nhau xuất hiện. Không biết có phải hay không ở trận pháp chung bị nhốt lâu rồi. Bay hai vòng lúc sau liền dừng ở nơi đó không dịch qua, hai chỉ điểu cao lãnh thái độ làm các tiên. Nhân sôi nổi giơ ngón tay cái lên, tán chúng nó có khí khái. Trong khoảng thời gian này, này nhóm người liền lấy được đến loan điểu đáp lại vì vinh. Nếu là bọn họ câu thơ có thể làm loan điểu kêu một tiếng. Kia đó là thắng lợi. Ôn Hành cảm thấy này nhóm người sợ là có tật xấu. Dù sao hắn nếu là đói trước ngực dán phía sau lưng thời điểm. Ai nói cái gì đều không hảo xử. Thiệu Ninh đồng tình xem xét mái cong mặt trên hai chỉ co đầu rụt cổ. Loan điểu thở dài một hơi. Ta nếu là loan điểu, mỗi ngày nghe bọn hắn ngâm thơ soạn nhạc, ăn uống đều không tốt. Ôn Hành bắt đầu đào túi chữ vật. Cũng không phải là Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong móc ra một túi quả hạch. Vừa mở ra quả hạch giấy bao, Thiệu Ninh liền thò qua tới nhìn nhìn, ai, cái này là cái gì, ta như thế nào không có. Ôn Hành cẩn thận bắt một phen cấp Thiệu Ninh, đây là Vân Thanh cùng Vân Bạch thích nhất quả nhân, ta ta có cũng không nhiều lắm. Mơ Siêu Thiệu Ninh nếm một cái giơ ngón tay cái lên. Hương, lại giòn, lại cho ta một phen. Ôn Hành nói, không sai biệt lắm được a. Hoa, ở Ôn Hành đem quả hạch giấy bao từ trong túi chữ vật lấy ra tới thời điểm. Hai chỉ loan điểu liền đứng lên duỗi dài cổ phát ra kêu to. Mặt xuống ngay ngắn chắp tay sau lưng ngâm thơ tiên quân vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thần điểu đáp lại ta. Đương Thiệu Ninh bắt đầu nhai quả khô thời điểm. Hai chỉ loan điểu đã không đứng được. Hoa, hai chỉ loan điểu mở ra cánh hướng về phía Ngâm Phong lâu một tầng bay lại đây. Hoa, đang ở ngâm thơ tiên quân nhạc điên rồi. Hắn chạy đến trước đại môn. Thần điểu bị ta triệu hoán tới. Kết quả dây tiếp theo, trong đó một con đại điểu một cánh liền đem che ở cửa tiên quân phiến đến một bên đi. Hai chỉ điểu vùng vẫy cánh liền chạy mang nhảy tới rồi Ôn Hành cùng Thiệu Ninh trước mặt. Tính tình cấp đại điểu đã duỗi dài cổ đối với Thiệu Ninh trong tay không ăn xong quả hạch mà đi. Hoa, hai chỉ điểu đói là, Thiệu Ninh trong tay về điểm này quả nhân chỉ đủ bọn họ nếm cái hương vị. Ôn Hành lúc này lại móc ra một phen quả nhân cấp Thiệu Ninh. Chính hắn cũng cầm một phen. Hai chỉ điểu cúi đầu ở Ôn Hành cùng Thiệu Ninh trong lòng bàn tay ăn thơm ngọt. Ôn Hành không nhịn xuống xoa xoa điểu đầu. Ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Loan điểu hoa hoa đáp lại Ôn Hành hai tiếng. Nó duỗi trường cổ, đem Ôn Hành lòng bàn tay thượng lớn lớn bé bé quả nhân toàn bộ nhặt quang. Một cái cũng chưa lưu lại, hai người lòng bàn tay thực mau liền không. Hai chỉ điểu đối với hai người điểm nổi lên cổ, chúng nó vùng vẫy cánh thảo thực ăn, Ôn Hành không nhịn xuống. Một bao quả nhân đều bị hắn cùng Thiệu Ninh đút cho hai chỉ điểu. Hai chỉ điểu ăn xong lúc sau trên người màu lông đều thay đổi. Ngay từ đầu thiên hướng màu cam hồng loan điểu chậm rãi biến thành ngũ sắc. Nhan sắc dần dần gia tăng. Thoạt nhìn có điểm giống thục thấu quả nho tản ra hoa lệ màu tím quang mang. Chúng nó lông đuôi cùng cánh thượng mau bắt đầu biến trường. Hai chỉ điểu rực rỡ lung linh, biến thành chân chính thần điểu. Quái đẹp tới, Liên Vô Thương nói. Ta thế nhưng không thấy ra tới. Này hai chỉ thế nhưng không phải loan điểu, Ôn Hành ngây người nói. Không phải loan điểu, đó là cái gì? Liên Vô Thương nói. Đây là Phượng Hoàng, Ôn Hành, đừng náo loạn, Phượng Hoàng hắn lại không phải chưa thấy qua, hắn cùng Liên Vô Thương còn dưỡng quá Phượng Hoàng tới. Liên Vô Thương nói, đây là nhạc trạc, thuộc về Phượng Hoàng một mạch. Ôn Hành sửng sốt, Nguyệt Mổ, gì? Liên Vô Thương giải thích nói, thượng cổ thời kỳ, Phượng Hoàng có 5 loại nhan sắc, màu đỏ kêu Phượng, nhan sắc thiên hướng màu xanh lá trở thành thanh loan. Màu vàng kêu Yên Sồ, màu trắng kêu Thiên Nga, màu tím kêu Nhạc Trạc, sau lại sinh linh có thể hóa hình lúc sau, cách gọi liền thay đổi, có thể hóa hình gọi chung Phượng Hoàng, không thể hóa hình liền biến thành các loại linh điểu, Ôn Hành nói. Tại thượng cổ thời kỳ Phượng Nguyên như vậy đã kêu Yên Sồ, Vân Bạch như vậy kêu Thiên Nga. Thế nhưng còn có cái này chú ý, Ôn Hành vẫn luôn cho rằng Phượng Hoàng ra. Hồng kêu Hồng Phượng Hoàng, Hoàng kêu Hoàng Phượng Hoàng, Bạch kêu Bạch Phượng Hoàng, nguyên lai thượng cổ thời kỳ phân như vậy tinh tế đâu. Như vậy vấn đề tới, Phượng Nguyên một cái Hoàng Phượng Hoàng, là như thế nào sinh ra Vân Bạch như vậy Bạch Phượng Hoàng tới? Là Vân Bạch biến dị, vẫn là Vân Bạch tùy hắn mẫu thân, Ôn Hành bắt đầu rồi tân một vòng buồn rầu, hay chỉ Phượng Hoàng cúi đầu đối với Ôn Hành cùng Thiệu. Ninh gật gật đầu, hùng kia chỉ ngửa đầu réo rắt kêu to một tiếng, thư kia chỉ cúi đầu thấp giọng đòn ý nói hùa lên. Chúng nó vùng vẫy cánh cao cao thấp thấp bay lên, hai chỉ Phượng Hoàng lóe linh quang, cho nhau truy đuổi khởi vũ. Người chung quanh đều xem ngây người, Ôn Hành nhìn này hai chỉ Phượng Hoàng. Trong đầu phát tán một chút, tương lai có cơ hội làm Vân Thanh cùng Vân Bạch cũng như vậy vũ một đoạn. Khẳng định rất đẹp a, Khanh như thế hỏi. Liên tiên sinh, này hai chỉ Phượng Hoàng là ở khởi vũ sao? Liên Vô Thương nhìn trong chốc lát, hẳn là pi, hai chỉ phượng hoàng nhanh nhẹn khởi vũ. Vây xem tiên quân tấm tắc bảo lạ, Ôn Hành đối Thiệu Ninh nói. Lão Thiệu ngươi xem, ăn no lúc sau liền tiếng kêu đều không giống nhau, phía trước hai chỉ phượng hoàng hoa hoa kêu. Lúc này bắt đầu pi pi kêu to. Quả nhiên đói bụng là không có tinh thần quản hình tượng, 131 khanh như thế đối với các vị tiên quân. Chắp tay, chư vị tiên quân, hôm nay thơ hội định ra quy tắc đó là ai có thể rút đến thứ nhất? Ai có thể được đến phần thưởng? Ôn đạo hữu tuy chưa từng tham gia thơ hội, chính là lại làm phượng hoàng vì hắn khởi vũ. Nếu là chư vị tiên quân không có ý kiến, hôm nay phần thưởng liền về Ôn đạo hữu. Chư vị ý hạ như thế nào? Chư vị tiên quân thân thiện cười, tự nhiên là không ý kiến, ngay cả bị phượng hoàng chụp một cánh lăn đến bên cạnh tiên quân cũng chưa ý kiến. Ôn đạo hữu có đại đức, có thể làm phượng hoàng đều tán thành, phần thưởng lý nên về hắn. Ôn Hành vui vẻ, quy điểu còn có chỗ tốt này đâu. Hai chỉ phượng hoàng kêu to hai tiếng, sau đó đi dạo bước đi bộ đi ra ngoài. Chúng nó ăn no, muốn ngồi xổm ánh nắng tươi sáng địa phương phơi lông chim. Siêu Liên Vô Thương đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn Ôn Hành. Ôn Hành quay đầu nhìn thẳng hắn cười. Hai người ăn ý làm khanh như thế ảm đạm rồi hai mắt. Khanh như thế cảm thấy, hắn đối Liên Vô Thương tâm tư vẫn là sớm diệt đi, lúc này có đạo đồng trong tay phủng hồng lụa bao. Chùm quà tặng đi đến. Quà tặng đặt ở bốn thước trên khay, khay đều so đạo đồng cao, Ôn Hành đều thế đạo đồng lo lắng, sợ hắn dưới chân vừa chợt quăng ngã, chính là sau lại ngẫm lại, có thể ở tiên giới làm đạo đồng người, cái nào không phải cao thủ. Khanh như thế tiếp nhận quà tặng cung kính đi đến Ôn Hành trước mặt. Ôn Hành đứng lên hành lễ, hắn vươn đôi tay, đa tạ tiên quân, khanh như thế đem quà tặng đặt ở Ôn Hành đôi tay chung. Ôn đạo hữu có đại tài, tại hạ hổ thẹn không bằng. Ôn Hành vội vàng khiêm tốn nói. Tiên quân nói quá lời, lễ vật vừa vào tay, một đạo kiếm ý liền truyền tới Ôn Hành tử phủ chung. Ôn Hành kinh ngạc hỏi khanh như thế, về vân kiếm, khanh như thế tán thưởng gật đầu. Ôn đạo hữu quả thực lợi hại, cách cẩm hà rèn đều có thể dò ra phía dưới linh kiếm tên là về vân. Ôn Hành sắc mặt một chút liền thay đổi, hắn một phen xốc lên trên khay cẩm hà rèn, chỉ thấy màu đen gỗ đàn trên khay phóng một thanh ba thước nửa trường kiếm. Trường kiếm không có vỏ kiếm, sắc bén thân kiếm thượng hàn quang bắn ra bốn phía, cường đại kiếm ý dâng lên mà ra, không ít tiên quân đều ở khen ngợi. Hảo kiếm, đúng vậy, chuôi này linh kiếm chỉ sợ sắp sinh ra kiếm linh tới, nhiều không dễ dàng. Dựa vào kiếm tu rèn luyện kiếm ý làm linh kiếm cùng chủ nhân thần hồn cộng minh, do đó sinh ra kiếm linh, cái này quá trình yêu cầu ngàn vạn năm. Siêu Ôn Hành nhìn Thiệu Ninh. Lão Thiệu. Thiệu Ninh đứng lên duỗi tay ấn trả lại vân trên thân kiếm. Hắn sắc mặt không hề nhẹ nhàng, là về vân, này ba chữ nói ra, khanh như thế lập tức cảm giác được trong đó không tầm thường. Hắn nhìn Liên Vô Thương. Không biết đã xảy ra cái gì, Liên Vô Thương truyền âm cấp Ôn Hành bọn họ, nơi này người nhiều mắt tạp, sau đó lại nói, thật vất vả chờ tiễn đi một chúng tiên quân. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liền rốt cuộc không đứng được, hai người vừa định nắm khanh như thế hỏi rõ ràng, liền thấy khanh như thế nghi hoặc hỏi, về vân kiếm, hay là có cái gì vấn đề, vì cái gì Ôn Hành cùng Thiệu Ninh nhìn đến về vân kiếm liền thay đổi sắc mặt. Ôn Hành nói, về vân kiếm tự nhiên là không có vấn đề, đây là một thanh hảo kiếm, trường ba thước tam, trọng 3.000 cân. Thiệu Ninh nói, chuôi này linh kiếm, là chúng ta đệ tử bản mạng linh kiếm. Mơ Siêu, lời này vừa ra. Khanh như thế sắc mặt cũng thay đổi, làm một cái kiếm tiên, hắn đương nhiên biết bản mạng linh kiếm này bốn chữ trọng lượng. Nói câu không dễ nghe, kiếm còn người còn. Kiếm mất người mất, Thiệu Ninh sốt ruột nói. Tiên quân, ngài là ở nơi nào tìm được chuôi này linh kiếm? Linh kiếm chủ nhân ra chuyện gì? Khanh như thế thành thật nói. Thật không dám giấu giếm. chuôi này linh kiếm cũng là phía dưới người ở di tích trung tìm được rồi cho ta. Ta thấy thanh kiếm này phẩm tướng bất phàm, liền dung tới làm lễ vật. Chuôi này linh kiếm ta thu được đã có 3 ngày, Thiệu Ninh thân hình lảo đảo một chút. Ôn Hành vội vàng chống Thiệu Ninh. Lão Thiệu, ngươi bình tĩnh, bất phàm tính tình ngươi nhất rõ ràng. Về vân kiếm lông tóc không tổn hao gì. Hắn cũng nhất định không có việc gì. Khanh như thế thấy thế dẫn 3 người hướng Ngâm Phong lâu lầu 2 đi đến. Trên lầu có tĩnh thất, ngồi xuống chậm rãi liêu, Khanh như thế cấp Thiệu Ninh đổ một chén nước. Thiệu Ninh nắm về vân kiếm chính nhắm mắt lại cảm ứng kiếm khí. Thiệu Ninh không am hiểu thuật pháp, chính là hắn là cái ưu tú kiếm tu. Chắc bất phàm linh kiếm sắp sinh ra kiếm linh, đã xảy ra chuyện gì nó cũng có thể nói thượng một vài, về vân kiếm chấn động phát ra ong ong tiếng. Vang, Thiệu Ninh sắc mặt nghiêm túc, Liên Vô Thương ngồi ở bên cạnh cũng thần sắc nghiêm túc. Hắn cùng Ôn Hành 2 người đang gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Ninh. Thiệu Ninh cảm ứng kiếm khí đã có 3 nén hương công phu. Đến bây giờ cũng chưa mở to mắt, nhu tình kiếm linh ở Thiệu Ninh cảm ứng về mây trôi tức thời điểm. Liền từ nhu tình kiếm ly ra tới. Hắn treo ở nhu tình kiếm bên cạnh hoa hoa khóc lớn. Kiếm linh có thể phản ứng chủ nhân tâm tình. Nhu tình kiếm linh lúc này chính thay thế Thiệu Ninh khóc lóc đâu. Khanh như thế có chút chân tay luống cuống. Kiếm quân đừng khóc, ở thượng giới, kiếm linh cũng là có tôn xưng. Nhu tình như vậy kiếm linh sẽ bị xưng là kiếm quân, nhu tình lau nước mắt. Về vân nói bất phàm không thấy. Hoa, ở nơi nào không thấy? Ở nơi nào không thấy? Đáng thương về vân kiếm còn không có thể giống nhu tình giống nhau có như vậy tốt thần trí. Nó cũng không nói lên được. Chỉ biết ở một mảnh xương trắng chung, chủ nhân ném xuống nó sau đó đã không thấy tăm hơi, Thiệu Ninh mở 2 mắt. Hắn đối với Ôn Hành bọn họ lắc đầu. Không được, về vân kiếm linh chưa thành hình, chỉ có đôi câu vài lời. Lăn qua lộn lại chỉ có kia nói mấy câu, làm không rõ ngọn nguồn. Nói Thiệu Ninh liền khóc thành lệ nhân. Ô ô ô, bất phàm nào, nếu là xảy ra chuyện gì, ta cái này làm sư tôn. Làm sư tôn, ô ô ô, Ôn Hành ở bên cạnh cấp Thiệu Ninh sát nước mắt, đừng khóc, đừng khóc, mọi người đều ở, chậm rãi nghĩ cách. Ôn Hành nhìn về phía Khanh như thế. Tiên quân, chúng ta yêu cầu ngài trợ giúp, ngài có thể hay không đưa tới hiến kiếm cho ngài bộ hạ? Chúng ta muốn hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như ngài chứng kiến, về vân kiếm là chúng ta đệ tử kiếm mơ siêu, Khanh như thế gật đầu. Hảo, nói trong tay hắn linh khí cuồn cuộn, trong chốc lát sau một cái người mặc áo vàng trường một đôi mắt đào hoa tiên quân đạp linh quang. Bay đến Ngâm Phong các trung, tiên quân, ngài tìm ta, áo vàng tiên quân tên là Cao Tĩnh Chi, hắn phong nhã hành lễ. Tĩnh Chi, ngươi ở nơi nào tìm được chuôi này về vân kiếm? Khanh như thế hỏi, Cao Tĩnh Chi mỉm cười nói, tiên quân vì sao hỏi cái này? Khanh như thế. Về vân kiếm chủ nhân ngươi nhưng nhận thức, Cao Tĩnh Chi rút ra bên hông cây quạt phẩy phẩy, ta chỉ biết về vân kiếm, không biết về vân kiếm chủ nhân, Khanh như thế. Tĩnh Chi, về vân kiếm chủ nhân là ta khách nhân đệ tử, ngươi ở nơi nào được đến về vân kiếm, có thể hay không nói cho bọn họ. Cao Tĩnh Chi nhìn khóc thành lệ nhân ghé vào Ôn Hành đầu vai Thiệu Ninh cùng ôm Ôn Hành eo. Khóc đến ngao ngao ngao nhu tình kiếm linh. Hình ảnh quá mỹ, nhìn không được, Liên Vô Thương nhưng thật ra thói quen cái này trường hợp. Dù sao Thiệu Ninh tâm tình không tốt thời điểm đều phải tìm Ôn Hành khóc một hồi tới. Thiệu Ninh khóc đến càng lớn tiếng, nước mắt lưu càng nhiều, hắn khôi phục tốc độ liền càng nhanh, Cao Tĩnh Chi vu hồi chuyển biến. Dù sao chính là bất chính mặt trả lời Khanh như thế. Có lẽ ly hận giới các tiên nhân lấy nói như vậy lời nói phương thức vì vinh đi. Nhưng Ôn Hành cùng Thiệu Ninh nhịn không nổi a. Thiệu Ninh từ Ôn Hành trên vai ngẩng đầu. Hắn hồng con mắt hanh một phen nước mũi cùng Ôn Hành liếc nhau. Liên Vô Thương thương hại nhìn đối sắp phát sinh sự không hề cảnh giác Cao Tĩnh Chi. Vị này tiên quân, khiêng lấy a, hai người trong tay đồ vật một ném nhào lên đi liền ấn xuống Cao Tĩnh Chi. Cao Tĩnh Chi, hắn cái gì cũng chưa tới kịp làm, thân thể cũng đã ngã trên mặt đất, theo sau hai tay của hắn bị hai tay bắt chéo sau lưng. Đen nhánh rễ cây đem Cao Tĩnh Chi trói gô, theo sau hạt mưa giống nhau nắm tay liền rơi xuống hắn trên người, Ôn Hành kéo ra Thiệu Ninh. Để cho ta tới, ngươi khóc thời điểm sức chiến đấu không được, Thiệu Ninh anh một tiếng. Hắn lau vẻ mặt nước mắt, ai nói ta không được, nói hắn một chân đá tới rồi Cao Tĩnh Chi trên đùi. Chỉ nghe một tiếng nứt xương thanh truyền đến, Thiệu Ninh khóc lóc nói, ta đánh ngươi đánh không lại, ta còn đánh không lại hắn sao? Cao Tĩnh Chi điên rồi, các ngươi là ai, các ngươi như vậy là không đúng. Hắn đã rất nhiều năm không thể hội quá thân thể đau đớn. Làm tiên nhân, thiếu cánh tay gãy chân không đáng kể chút nào. Hắn không phải không chịu quá thương người. Chính là này hai người công kích đánh vào hắn thân thể. Lại đau tới rồi hắn thần hồn chung. Cao Tĩnh Chi nước mắt đều bị đánh ra tới. Dừng tay, dừng tay, các ngươi này đàn cường đạo thổ phỉ. Khanh như thế đều trợn tròn mắt. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Cao Tĩnh Chi bị Ôn Hành còn có Thiệu Ninh liên thủ tấu mặt mũi bầm dập. Không hề đánh trả chi lực. Hắn vốn đang tưởng ngăn cản một chút. Liên Vô Thương nhàn nhạt nói. Khanh đạo hữu, ta kiến nghị ngươi không nên động thủ, khanh như thế chần chờ một chút. Như vậy, không hảo đi, Thiệu Ninh khóc lóc một quyền kén đến Cao Tĩnh Chi trên mặt. Cao Tĩnh Chi hai viên răng hàm liền bay ra tới. Tới rồi hiện tại, Cao Tĩnh Chi cũng phong nhã không đứng dậy. Hắn tê gào, các ngươi là người phương nào? Đánh lén tiên quân là trọng tội. Thiệu Ninh ngao ngao ngao khóc lóc, ta là về Vân Kiếm Trác bất phàm sư tôn. Ta đệ tử đâu? Ta đệ tử nào? Ôn Hành răng rắc một tiếng vặn gãy Cao Tĩnh Chi cánh tay. Mau nói, không nói ta liền đem ngươi tay nhét vào ngươi trong miệng mặt đi. Đem ngươi ruột móc ra tới ở trên cổ đánh cái bế tắc. Khanh như thế run lên một chút. Này hai người quá táo bạo, quá hung tàn. Thiệu Ninh nức nở, lại không nói. Liền lột ra dịch cốt quải đảo treo ở trên tường hong gió. Nếu Thiệu Ninh không phải khóc lóc nói. Những lời này nói, khả năng càng có uy hiếp lực. Khanh như thế lau mồ hôi. Này hai người đều là người nào a? Quá hung tàn. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái Liên Vô Thương, chỉ thấy Liên Vô Thương biểu tình bình tĩnh, nhìn dáng vẻ một chút đều không giật mình, khanh như thế than một tiếng, thật là, có nhục văn nhã, Cao Tĩnh Chi quỳ trên mặt đất. Hắn chặt đứt một cái cánh tay một chân, hắn quần áo hỗn độn phi đầu tán phát mặt mũi bầm dập. Hắn nghẹn ngào, ta ở hỗn độn hải thượng hỗn nguyên tiểu động thiên phát hiện chuôi này linh kiếm. Kiếm chủ nhân ta chưa thấy được, ta thật sự, cái gì cũng không biết. Thiệu Ninh giơ lên tay, Cao Tĩnh Chi vội vàng bụng mặt cầu xin ngươi, đừng đánh, ta đều nói, ta thật là nhặt được linh kiếm, ta không biết đã xảy ra cái gì, khanh như thế trầm ngâm nói. Tĩnh Chi, hỗn nguyên tiểu động thiên không phải nửa tháng trước cũng đã đóng cửa. Cấm tiến vào sao, Cao Tĩnh Chi treo nước mắt, tiên quân. Ta sai rồi, ta trộm tiềm nhập khanh như thế mày một chọn. Hắn cuối cùng biết Cao Tĩnh Chi tả hữu phu hồi không chịu chính diện trả lời hắn nguyên nhân. Hợp lại chuôi này linh kiếm nơi phát ra không tốt lắm. Cao Tĩnh Chi tưởng giấu giếm đâu. Kết quả hắn không có thể giấu trụ, còn bị hành hung một đốn. Hoặc là nói, ở một đốn hành hung dưới. Hắn đáng xấu hổ cung khai, 132 Thiệu Ninh nghẹn ngào. Ngươi sớm nói, không phải chuyện gì cũng chưa sao. Cao Tĩnh Chi chiến chiến căng căng nhìn nhìn Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liếc mắt một cái. Ta không dám nói à, Ôn Hành mỉm cười. Sao lại không phải nói sao? Nói lấy nói ngươi đây là thiếu đánh à. Hảo có đạo lý, Cao Tĩnh Chi không lời gì để nói. Thiệu Ninh hít hít mũi. Ta muốn đi tìm bất phàm mơ siêu, Ôn Hành nói. Cái này không cần ngươi nói. Ta đệ tử cũng chưa, có thể không tìm sao? Khanh như thế buồn bực hỏi, hai vị chẳng lẽ là đồng tông sư huynh đệ? Ôn Hành nghiêm trang, ta ta cùng lão Thiệu tốt giống một người. Hắn đồ đệ chính là ta đồ đệ, Thiệu Ninh gật đầu. Đúng vậy, ta đồ đệ chính là hắn đồ đệ. Tuy hai mà một, Liên Vô Thương không nghĩ xem này hai cái ngốc tử. Hắn trầm ngâm nói, Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên, đi như thế nào? Khanh như thế nói, Tiểu Động Thiên mỗi tháng mở ra một lần, đầu tháng mở ra, giữa tháng đóng cửa, hiện tại là đóng cửa thời kỳ. Liên Vô Thương nghiêm túc lặp lại một lần, đi như thế nào? Đừng lừa dối người, Liên Vô Thương lại không ngốc, Cao Tĩnh Chi đâu có thể ẩn vào đi. Huống chi hắn, Khanh như thế bất đắc dĩ đối Liên Vô Thương nói. Liên tiên sinh, ngài đây là buộc ta phá hư quy định, Liên Vô Thương nói. Xin lỗi, nhân mệnh quan thiên, quản không được nhiều như vậy, Khanh như thế nói. Cũng thế, ở ta ly hận giới ra sự, ta cái này chấp giới tiên quân luôn có trách nhiệm, ta cùng các ngươi cùng đi, hắn nhìn về phía Liên Vô Thương. Như vậy tốt không? Liên Vô Thương chắp tay, làm phiền Khanh đạo hữu, Khanh như thế tâm tư hắn vẫn luôn biết. Hắn vô pháp đáp lại, đương nhiên cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì niệm tưởng. Ở chuyện tình cảm mặt trên, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người kinh người tương tự. Bọn họ chưa bao giờ sẽ treo bất luận kẻ nào cảm tình. Không được chính là không được, xuất phát ngày tuyển ở buổi tối. Ban ngày xuất phát mục tiêu quá lớn, không tốt lắm viên, nói nữa Khanh như thế còn có không ít sự tình muốn xử lý. Hắn cần thiết an bài hảo mới có thể ra cửa. Thiệu Ninh cảm thấy mỗi một phân mỗi một giây đều không thể chịu đựng. Hắn nước mắt lưng tròng ôm về Vân Kiếm. Bất phàm đứa nhỏ này. Mặc kệ gặp được cái gì đều phải chính mình khiêng. Thượng Thanh Tông hắn lớn nhất. Sấm sét cùng Linh Ngọc không xuất hiện phía trước. Chuyện gì đều là hắn một tay một chân an bài. Ta cái này làm sư tôn thường xuyên không đàng hoàng. Hắn cái này đại sư huynh khiêng lên hết thảy, Thiệu Ninh thương tâm vuốt ve về Vân Kiếm. Hắn khắc khổ cần cù nghiêm túc, chưa bao giờ làm ta lo lắng. Ta đi xuống tìm ngươi thời điểm, đi ngang qua ly hận giới. Bất phàm trả lại cho ta đã phát phù triện, nói hắn lại ở chỗ này chờ chúng ta. Ta nghĩ chờ chuyện của ngươi xử lý tốt, đi lên thời điểm tái kiến hắn. Không nghĩ tới. Hắn thế nhưng không thấy, Thiệu Ninh nói thương tâm chỗ lại bắt đầu treo nước mắt, Ôn Hành thở dài. Một hơi, ai nói không phải đâu. Bất phàm đứa nhỏ này cùng A Nhu giống nhau quá ẩn nhẫn. Luôn là cho người ta một loại thực đáng tin cậy cảm giác. Chính là bọn họ vẫn là hài tử A, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh kia mấy cái đệ tử. Mỗi người tính tình tính cách đều không giống nhau. Chắc bất phàm đi theo bọn họ thời điểm. Ôn Hành là liền cơm đều ăn không đủ no xin cơm lão. Thiệu Ninh là bị người đuổi giết xui xẻo trứng, Ôn Hành ba người ngồi ở Liên Vô Thương hành cung. Trung lẳng lặng chờ sắc trời chờ tối. Liên Vô Thương trấn an nói. Không có việc gì, về Vân Kiếm là bất phàm bản mạng linh kiếm. Nếu là bất phàm thật tao ngộ bất hạnh, về Vân Kiếm sẽ không hoàn hảo không tổn hao gì, nếu là kiếm tu ngã xuống. Linh kiếm sinh ra kiếm linh cũng liền thôi, không sinh ra kiếm linh linh kiếm, rất nhiều đều sẽ bẻ gãy, Thiệu Ninh hồng hốc mắt. Đúng vậy, bất phàm nhất định hảo hảo, hắn nhất định không có việc gì, Ôn Hành than một tiếng. Hắn chỉ nghĩ phi thăng lúc sau chính mình bị thiên đạo nhằm vào. Lại không có suy xét quá thượng giới cũng có nguy hiểm mơ siêu tan vỡ thiên đạo hạ chuyện gì đều có. Khả năng phát sinh. Phi thăng mọi người, cũng không giống thoạt nhìn như vậy bình an. Hắn bắt đầu lo lắng hắn các đồng bạn. Nghĩ tới điểm này, hắn tưởng cấp các bằng hữu thắp hương cầu đạo tổ phù hộ tới. Chính là, đạo tổ có thể nghe được hắn nói sao? Chấp trưởng cũ mộc đạo tổ hẳn là không nghĩ nhìn đến Ôn Hành tính. Dù sao đều lấy ra lư hương, Ôn Hành liền thuận tiện cấp U Minh giới các bằng hữu điểm một chi hương. Liên Vô Thương bất đắc dĩ hỏi, ngươi đang làm gì? Ôn Hành nói, U Minh giới Diêm Quân cùng quỷ đế nhóm lấy hương nến mà sống. Ta cho bọn hắn thượng chi hương, vạn nhất bọn họ có thể phù hộ bất phàm bình an không có việc gì đâu. Liên tính bọn họ không thể phù hộ bất phàm, cũng không ảnh hưởng ta tế bái bọn họ a. À, Liên Vô Thương dở khóc dở cười. Ngươi, Cao Hứng liền hảo, ở Ôn Hành bọn họ chờ đợi chung. Ban đêm cuối cùng buông xuống, ba người đi ra hành cung, bay nhanh hướng về cùng khanh như thế bọn họ ước hảo vị trí đi tới. Phía trước nói qua, Ly Hận Giới sơn nhiều, Vô Hận Thành vừa lúc ở Ly Hận Giới ở giữa vị trí. Muốn đi Hỗn Độn Hải thượng cần thiết phải đi truyền tống trận. Truyền tống trận trước, khanh như thế bọn họ đã đang chờ, khanh như thế một thân kính trang. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn Ôn Hành muốn nói lại thôi. Ôn đạo hữu, Ôn Hành hảo tính tình đáp lại. Ân, tiên quân muốn nói cái gì? Khanh như thế nói. Ta vừa mới nhìn đến ngươi gậy gộc mặt trên hai mảnh lá cây ở động, hắn vẫn luôn cho rằng kia hai mảnh lá cây là trang trí, không nghĩ tới nhìn đến phiến lá ở động. Ôn Hành cười nói, đây là ta bản mạng linh thực, không có việc gì thích tìm điểm tồn tại cảm, tiên quân không cần phải xen vào nó là được. Khanh như thế gật gật đầu. Hắn vẫn như cũ có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì. Này hai mảnh lá cây làm ta có giống như đã từng quen biết cảm giác. Ôn Hành có lệ nói. Rất nhiều lá cây cũng đã lớn thành như vậy a, thon dài, quá nhiều. Khanh như thế nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Có lẽ đi, Liên Vô Thương nói. Vừa đi vừa nói chuyện đi, nói hắn đi trước tới rồi truyền tống trận chung. Ôn Hành bọn họ thực mau liền đuổi kịp. Cao Tĩnh Chi có chút sợ hãi nhìn Ôn Hành bọn họ. Các ngươi sẽ không đánh ta đi. Ôn Hành nói, muốn xem ngươi còn có hay không giấu giếm mơ siêu. Cao Tĩnh Chi vội vàng lắc đầu. Đã không có, đã không có, hắn đến bây giờ còn cảm thấy thân thể ở đau. Chẳng sợ tay chân đều hảo, nhưng nhìn đến Ôn Hành cùng Thiệu Ninh mặt, hắn không ngừng thân thể đau, linh hồn cũng ở đau. Đáng thương Cao Tĩnh Chi cảm thấy hắn ngủ rồi phải làm ác mộng. Truyền tống trận chung linh quang chợt lóe, một đám người liền xuất hiện ở Ly Hận Giới cùng Hỗn Độn Hải chỗ giao giới. Khanh như thế nói, Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên ở Ly Hận Giới phương Tây, ngôi thuyền nhỏ hết thảy thuận lợi nói muốn một ngày một đêm. Gần nhất ra biển khả năng sẽ đụng tới hải thú lui tới. Đại gia nhớ rõ ở thuyền nhỏ chung ngồi ổn, không cần dùng linh khí. Ôn Hành đã kiến thức qua Hỗn Độn Hải hải thú có bao nhiêu đáng sợ. Hắn khẳng định sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Khanh như thế từ trong túi chữ vật móc ra một cái thuyền nhỏ rơi xuống mặt nước bắt đầu biến đại. Ôn Hành phát hiện khanh như thế thuyền nhỏ thế nhưng so hạ tứ giới thuyền nhỏ muốn lớn hơn gấp hai. Không chỉ có như thế, mặt trên thế nhưng còn có lều. Khanh như thế trước thượng thuyền nhỏ, hắn đứng ở đầu thuyền thượng đối Liên Vô Thương nói. Đi lên đi, Liên Vô Thương dưới chân sinh phong khinh phiêu phiêu dừng ở trên thuyền nhỏ. Khanh như thế xốc lên trên thuyền nhỏ mảnh đối Liên Vô Thương nói. Liên tiên sinh mời vào. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh theo sau thượng thuyền nhỏ. Vén rèm lên, Ôn Hành kinh ngạc cảm thán nói. Thật lợi hại, nhìn đơn giản thuyền nhỏ bên trong bố trí cổ xưa hào phóng. Không thể không nói, khanh như thế thẩm mỹ tại tuyến. Tùy tiện một cái trang trí đều gãi đúng chỗ ngứa. Liên Vô Thương khích lệ khanh như thế. Tiên quân phong nhã, đại tục Ôn Hành sử ở bên cạnh. Cảm giác chính mình lại bị khanh như thế cấp so tới rồi bụi bám mơ siêu đuyền nhỏ phá thủy mà đi. Ở thuyền nhỏ chung thế nhưng không cảm giác được sóc này. Tựa như về tới tại hạ giới xa hoa tàu bay mặt trên cảm giác. Liên Vô Thương bị trên thuyền nhỏ một loạt tàng thư hấp dẫn. Hiện tại đang ở Dạ Minh Châu hạ phiên thư, Thiệu Ninh ôm về vân kiếm ngồi ở ghế trên phát ngốc. Ôn Hành trong chốc lát phát ngốc, trong chốc lát đi xem Liên Vô Thương. Hai bên đều không chậm trễ, liền ở đại gia cảm thấy đêm nay không khí hội nghị bình lãng tĩnh quá. Khứ thời điểm, thuyền nhỏ đột nhiên chấn động một chút, sau đó ngừng lại, mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh. Liên Vô Thương cảnh giác buông xuống quyển sách trên tay. Khanh như thế sắc mặt ngưng trọng, hắn làm một cái an tĩnh thủ thế, mọi người vội vàng thu liễm chính mình linh khí, toàn bộ thuyền nhỏ giống như là một khối khô mộc giống nhau nổi tại trên mặt nước, bên ngoài một chút thanh âm đều nghe không được, lại vô pháp thả ra thần thức đi xem là tình huống như thế nào. Mọi người chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Thuyền nhỏ chấn động lúc sau bắt đầu sóc nảy lên. Nhìn dáng vẻ là ngoại tầng trận pháp hỏng rồi. Hiện tại ở mặt nước đi thời điểm có thể cảm giác được hỗn độn hải mặt nước phanh. Dài dòng an tĩnh lúc sau, thân thuyền đột nhiên bị nhấc lên. Ngồi ở khoang thuyền chung năm người tức khắc bị ném đi. Cũng may mọi người đều là tu sĩ. Bọn họ tay mắt lanh lẹ ổn định chính mình thân hình. Thân thuyền quay cuồng vài cái sau thật mạnh lật nghiêng ở trong nước. May mắn thân thuyền thượng có trận pháp, nước biển mới không có tiến vào khoang thuyền. Bất quá trường kỳ lật nghiêng ở trong nước, cái này trạng thái quá nguy hiểm. Mơ siêu khanh như thế cấp mọi người truyền âm. Có khả năng là hải thú đem thuyền nhỏ trở thành món đồ chơi, tu sĩ liền như vậy đại vóc dáng. Liền tính ăn xong đi cũng không có gì linh khí. Hải thú truy đuổi hỗn độn hải mặt đồ vật một loại là vì kiếm ăn. Còn có một loại chính là vì hứng thú. Không biết bọn họ gặp cái gì hải thú, Ôn Hành lúc này cảm thấy hắn ở cửu tiêu giới đi tìm tụ hồn hoa. Thời điểm gặp được những cái đó hải thú còn tính đáng yêu. Đang nói, thân thuyền lại bị vứt đi lên. Này một kích khoang thuyền chung đồ vật rốt cuộc vô pháp cố định nơi nơi phi. Cao Tĩnh Chi đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị bàn mặt trên bình ngọc thật mạnh thăm hỏi chứng chứng. Nhìn liền đau a, Cao Tĩnh Chi đương trường liền cuộn tròn lên giống một con đáng thương tép xiu. Chẳng sợ bị đâm thành như vậy, còn không thể ra tiếng. Cao Tĩnh Chi lưu nước mắt cắn chính mình ống tay áo kiên cường nhịn đi xuống. Ôn Hành đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tráng sĩ, Ôn Hành truyền âm cấp khanh như thế. Tiên quân, nếu chúng ta bị hải thú tập kích, thuyền trầm nói, ngươi có hay không dự phòng phương án? Khanh như thế nghĩ nghĩ, còn có một cái biện pháp, mọi người dựng lên lỗ tai. Cái gì phương pháp? Khanh như thế vẻ mặt bình tĩnh, làm chúng ta đối với đạo tổ khẩn cầu đi. Nguyện đạo tổ phù hộ chúng ta có thể ở hỗn độn hải thượng sống sót, mọi người biểu tình đều đọng. Lại, cái này trường hợp nói cái gì chuyện cưới? Một chút đều không buồn cười. Thuyền nhỏ chung quanh thỉnh thoảng truyền đến bang bang tiếng đánh. Cuối cùng một kích thời điểm, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Khanh như thế trầm trọng thở dài một hơi mở miệng nói. Chư vị đạo hữu, xem ra đạo tổ không có che chở chúng ta. Chúng ta hôm nay muốn chết ở hỗn độn hải, khanh như thế lúc này cũng bất chấp linh khí không linh. Khí, hắn rút ra bên hông bội kiếm. Làm ta đi sẽ này chỉ hải thú chết cũng muốn kéo một cái đương đệm lưng. Mọi người cùng nhau từ khoang thuyền chung sông ra ngoài. Huyền phù ở trên mặt biển thần thức đảo qua. Hảo gia hỏa, hỗn độn hải mặt đều nổ tung chảo a. Đáy nước thật lớn bóng ma một con tiếp một con. Bọn họ cưỡi thuyền nhỏ như là cầu giống nhau bị hải thú nhóm vứt tới vứt đi. Liền ở Ôn Hành bọn họ bay lên trời thời điểm. Đáng thương thuyền nhỏ rốt cuộc không chịu nổi vỡ vụn mở ra. Biến thành trên biển linh tinh vụn gỗ, phóng nhãn vừa thấy. Hải thú đàn trải rộng 500 dặm hải vực, hỗn độn hải thượng phi hành cực kỳ gian nan. Nếu là thoát lực một giây liền ngã xuống thành cá thức A. Khanh như thế nói, trước phi một đoạn về phía trước phi 500 dặm không thành vấn đề. Đến nỗi chuyện sau đó. Rồi nói sau Thiệu Ninh nhảy lên phi kiếm tiếp đón Ôn Hành. Lão Ôn, đi lên a. Ôn Hành lắc đầu. Không được, ngươi không ở hỗn độn hải ngốc quá. Ngươi không biết hỗn độn hải có bao nhiêu đáng sợ, trừ bỏ quá sử gián chi như vậy ứng long có thể. Ở trong nước du đến hoan, những người khác tới rồi hỗn độn hải đều túng đến như là vịt con, Liên Vô Thương nói. Trước phi đi, nói không chừng phía trước sẽ có đường ra, đến nỗi đường ra ở nơi nào. Liên Vô Thương cũng không rõ ràng lắm. Mơ siêu năm người ở bóng đêm yểm hộ hạ hướng về nguyên bản. Muốn đi tới phương hướng phi, một đường phi xuống dưới liền cái nghỉ chân địa phương đều không có. Thiệu Ninh buồn bực không thôi, ta như thế nào cảm thấy hôm nay phi đến như vậy lao lực. Hắn cảm thấy thân thể thực trầm trọng. Phi phi nhu tình liền sẽ hướng về hỗn độn hải mặt giáng xuống đi. Thiệu Ninh còn hào, Khanh như thế cùng Cao Tĩnh Chi đã sắc mặt tái nhợt. Rất nhiều lần đều điểm mặt nước bay. Trên mặt nước nơi nơi đều là hải thú. Khanh như thế thiếu chút nữa đụng vào hải thú trên người đi, Thiệu Ninh đối Ôn Hành nói. Lão Ôn, ngươi ngẫm lại biện pháp a. Ngươi không phải thần côn sao? Ngươi tính tính, chúng ta sinh lộ ở nơi nào? Ôn Hành trong mắt kim quang lưu chuyển. Lúc này đây, hắn nhìn về phía bên người Liên Vô Thương. Ở mọi người đều tinh bì lực tẫn thời điểm, Liên Vô Thương sắc mặt ngưng trọng. Chính là hắn lại vẫn như cũ uyển chuyển nhẹ nhàng, làm ta thử xem đi. Ta là hỗn độn thanh liên hóa hình. Bản thể của ta hẳn là có thể ở hỗn độn hải thượng phi hành một đoạn thời gian, Liên Vô Thương nói. Như vậy nói, sau đó bị Ôn Hành cường lực ngăn trở. Đừng nháo, ngươi một đóa hoa sen ở trên biển còn chưa đủ uy cá. Lúc này Ôn Hành ánh mắt bị phía dưới một con lạc đơn hải thú hấp dẫn. Đó là một cái làn da bóng loáng cá. Trên đầu có cái lỗ khí. Ôn Hành nhìn đến nó thời điểm, nó chính sung sướng nhảy ra mặt nước. Lỗ nhỏ trung phụt ở phun nước. Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Vô Thương, ngươi có hay không ngồi quá cá? Liên Vô Thương sửng sốt. Làm cá, hắn thành thật trả lời nói. Ta làm cá khô cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Khanh như thế. Trên đời thế nhưng có Liên tiên sinh như vậy bác học đa tài tu sĩ. Liên Vô Thương, quá khen, Ôn Hành. Không bằng nói bọn họ là thất học không biết chữ. Mọi người, ngươi có cái gì tư cách nói bọn họ? Thất học hành tiểu kịch trường. Liên Vô Thương, này hai chữ là như vậy đọc. Nhạc trạc duê chu âm cùng nguyệt mổ uyên số duên chu âm cùng nguyên non, Ôn Hành. Gì, Liên Vô Thương. Nhạc trạc, quyên số Ôn Hành, ân, Liên Vô Thương mặt trầm xuống. Kế tiếp là gia bạo thời gian. Đừng nhìn, Wikidic convert, hết chương.